làm bà xã của boss đại nhân. Chương 12, si tình vì em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạ lắm nhỉ, tôi đúng là vốn không xứng đáng có quyền ước mơ nhỉ. Tiểu Lăng nhíu nhẹ hàng mi xuống, vô cùng đẹp, một vẻ đẹp của sự phiền muộn. Không, cô xứng đáng. Lục Bạch Y cười rất ôn nhu, anh lại lần nữa xoa đầu, an ủi động viên Tiểu Lăng. Sao không một lần thử thực hiện? Tiểu Lăng như ngây người, đây chính là cảm giác ấm áp khi có người tin tưởng vào bản thân mình sao? Người đàn ông này vì cớ gì mà đối xử với cô còn tốt hơn người trong nhà? Cô luôn có cảm giác hành động của Bạch Y với cô có chút thân mật. Tiểu Lăng cười ấm áp, cảm ơn anh, Bạch Y, được rồi, cô sẽ thực hiện ước mơ của mình. Thời gian cũng trễ, đến lúc Bạch Y ra về, anh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh nhưng trong lòng lại không muốn về. Anh còn muốn nói với cô nhiều hơn. Tiểu Lăng tạm biệt anh rồi khép cửa lại. Cô vốn không biết Lục Bạch Y vẫn chưa đi về. Anh đứng ở dưới nhìn lên chỗ mà cô đang ở, đôi tay anh nhẹ đưa điếu thuốc lên môi nhấp nháy phiền muộn. Lục Bạch Y không ngờ mình lại có dáng vẻ này. Anh chưa từng cười với ai, chưa từng biết an ủi, chưa từng vì ai mà đau lòng. Kể cả bố mẹ mình anh cũng chưa từng bộc lộ cảm xúc ngốc nghếch này. Đây phải chăng là yêu đến mê muội? Anh nhớ lại những điều Mục Vương điều tra về cô. Trong một khoảng thời gian ngắn cô đã phải chịu rất nhiều thứ. Bạch Y có phần rất xót, lúc Vĩ Hàn Di còn sống, hai mẹ con cô sống nương tựa nhau. Tiểu Lăng vừa đi học vừa đi làm rất cực, lúc này, Mục Vương đã lái xe đến, anh thấy Bạch Y đang đăm chiêu nên không dám làm phiền. Bạch Y và Mục Vương là bạn rất lâu năm, anh ngưỡng mộ Bạch Y nên mới sẵn lòng làm việc với Bạch Y, vẻ mặt nặng nề này của Bạch Y anh chưa từng thấy qua. Nói đúng hơn dù có thế nào hay chuyện gì xảy ra khuôn mặt Bạch Y vẫn chưa từng thay đổi. Lạnh lùng và tàn nhẫn, Bạch Y là con người như vậy. Lúc chưa thấy Tiểu Lăng, Mục Vương vẫn có phần khó hiểu. Rốt cuộc cô gái này có gì tốt mà khiến cho Lục Bạch Y hứng thú chứ? Nhưng khi gặp anh cũng đã phần nào hiểu được, có lẽ cô gái thật sự là người phụ nữ mà Lục Bạch Y cần. Bạch Y đứng rất lâu. Trời lạnh lên nên Mục Vương vội xuống xe gọi Bạch Y, cuối cùng thì Bạch Y cũng rời đi nhưng đôi mắt vẫn cứ đặt ở nhà Tiểu Lăng. Mục Vương, đây chính là dáng vẻ, si tình vì em, của đại boss tập đoàn Lục Phong sao? Tình yêu đúng là một cơn bão tố. Cách chương.